biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 456, nàng lưu lại cho ngươi một cái thế giới a. Chương 451, nàng lưu lại cho ngươi một cái thế giới a. 20 tháng 5 năm 2024 tác giả. Ba năm huyền bảy chương 451, nàng lưu lại cho ngươi một cái thế giới a. Tô Tỉnh nghe thế, tràn đầy đồng cảm, đại la phía dưới đều sâu kiến, lời này cũng không phải nói một chút mà thôi, nếu là dị tộc không có chủ thần cấp bậc tồn tại, cho dù là hơn 10 vị một cấp thần linh, cũng là không chịu nổi một kích. Chỉ cần một hai đỉnh cấp thế lực liên hợp, phái ra một hai tôn đại la kim tiên xuất thủ, trong nháy mắt, dị tộc có thể diệt. Nhưng cũng tiếc, dị tộc là có so sánh đại la tồn tại, mà lại, không chỉ một vị, thậm chí bây giờ, dị tộc thế lớn, đã vượt qua 3000 thế giới tu sĩ hòa. Có thể đến tột cùng là ngàn vạn năm đến, dị tộc trưởng thành đến tận đây. Hay là nói, dị tộc vốn là có thực lực như thế, chỉ là một mực tại ẩn giấu đâu. Nếu là cái trước còn tốt, nhưng nếu là cái sau, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không rét mà run. Nếu là dị tộc một mực tại che giấu mình, thẳng đến thích hợp thời điểm lại toàn bộ bày ra, kia không khỏi, quá kinh khủng. Bởi vì này mang ý nghĩa, dị tộc ngay từ đầu liền ôm hủy diệt toàn bộ nhân tộc mục đích tới. Cho nên, đến tột cùng là cái trước vẫn là cái sau. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đối với lần này không được biết. Bên tai, Thiên Ma Tướng nói tiếp. La Thiên Tông từ thịnh mà suy. Trải nghiệm mấy trăm vạn năm. Nhưng chân chính để La Thiên Tông do ưu thế chuyển thành thế yếu. Tốt đẹp thế cục chôn vùi trận chiến kia. Lại là La Thiên Tổ Sư bị vây công trọng thương trận chiến kia. Trận chiến kia, La Thiên Tông chết trận hơn 10 vị thái ất, bao quát Tổ Sư Vu các vậy chiến tử. Mấy trăm vị kim tiên không vào luân hồi mà chết. La Thiên Tông một trận chiến về sau, thực lực giảm lớn, từ thế gian thế lực tối cường, dần dần biến thành đỉnh tiêm trong thế lực cuối cùng tồn tại. Nói đến đây, Thiên Ma Tướng trong mắt mang theo một chút tức giận. Trận chiến kia phát sinh ở cách này ước chừng 800 vạn năm trước. Chẳng biết lúc nào, 3000 thế giới lưu truyền ra một đầu nghe đồn. Thế gian tam đại hỗn độn chí bảo một trong La Thiên Kính, ngay tại La Thiên Tổ Sư trong tay. Mà là trọng yếu hơn là lời đồn đại bên trong, tại Thánh Đồ Đoạn Tuyệt thời đại, La Thiên Kính là thành thánh duy nhất hy vọng. Cũng chính bởi vì La Thiên Kính, La Thiên Tổ Sư tài năng tại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm bên trong trở thành đỉnh tiêm đại la, khai sáng ra lớn như vậy La Thiên Tông. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng một nhảy. La Thiên Kính liên quan đến thành thánh bí mật này nghe đồn đến tột cùng là thật hay giả? Hắn có được La Thiên Kính nhiều năm như vậy, trải nghiệm mấy chục lần mô phỏng, tựa hồ cũng không còn nhô ra La Thiên Kính trong có thành thánh bí mật a. La Thiên Kính mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu hành, tích xúc đại lượng tài nguyên mà thôi. Càng nhiều là một loại trên chiến lược pháp bảo, cùng thành thánh bí mật, tựa hồ không có nhiều quan hệ. Là bởi vì ta vẫn chưa hoàn toàn chữa trị La Thiên Kính sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Thiên Ma Tướng không biết Tô Tỉnh suy nghĩ trong lòng, chỉ là nói tiếp, có thể lời đồn đại dù sao cũng là lời đồn đại. Cho dù La Thiên Tổ Sư bản thân cũng không biết La Thiên Kính người mang thành thánh bí mật. Vốn dĩ La Thiên Tổ Sư ngạo khí, cũng chưa phát biểu phủ nhận. Bởi vậy, 3000 thế giới đỉnh tiêm thế lực lớn đều đem ánh mắt theo dõi La Thiên Tổ Sư. Bọn hắn hy vọng La Thiên Tổ Sư bỏ mình. Chỉ cần La Thiên Tổ Sư vẫn lạc, bọn hắn liền có thể có cơ hội lấy được La Thiên Kính. Lúc đó, ta thân là La Thiên Tông ẩn mạch, che giấu tung tích bên ngoài du lịch, tại La Thiên Tông tài nguyên duy trì dưới, không đến 2 triệu năm, Đại Vu Rèn Thể Quyết bước vào tầng thứ 8, thực lực không kém gì Đại La Kim Tiên. Nói đến đây, Thiên Ma Tướng có chút ngạo khí, vẻn vẹn 2 triệu năm, thành tựu Đại La Kim Tiên. Bực này tốc độ, đích xác có thể khinh thường quần hùng rồi, cho dù là tại thời kỳ viễn cổ, Vu tộc một mạch bên trong cũng coi như được là đỉnh tiêm thiên kiêu. Cho dù là Tô Tỉnh, nếu là không có máy mô phỏng phụ trợ, vậy kém xa Thiên Ma Tướng. Có được Đại La thực lực về sau, ta biết được La Thiên Tông tình huống nguy cấp, bởi vậy muốn quay về La Thiên Vực. Nhưng hành tung của ta chẳng biết lúc nào đã bị biết được. Một cái ta không nghĩ tới tu sĩ ngăn cản ta quay về La Thiên Vực con đường. Nói đến đây, Thiên Ma Tướng cắn răng, phun ra một cái tên nói, chính đạo nhân tài kiệt xuất, Thanh Vân Tử. Lúc đó, Thanh Vân Tử đã là thành danh thật lâu Đại La Kim Tiên rồi. Ta thực lực, tự nhiên không bằng hắn, mà hắn cũng không có đối với ta hạ sát thủ, chỉ là ngăn cản ta quay về La Thiên Tông. Tô Tỉnh nghe thế trong lòng lộp bộp một nhảy. Là Thanh Vân Tử ngăn cản Thiên Ma Tướng. Mặc dù Tô Tỉnh trước đó mơ hồ suy đoán ra một chút, nhưng giờ phút này Thiên Ma Tướng chính miệng thừa nhận, để Tô Tỉnh có chút tam quan sụp đổ. Hẳn là Thanh Vân Tử thật là nhân tộc phản đồ. Có thể bằng vào Tô Tỉnh đối Thanh Vân Tử hiểu rõ, tựa hồ hắn vẫn là không làm được việc này. Thanh Vân Tử mặc dù chứng thực trường sinh, dùng qua một chút thủ đoạn, nhưng tổng thể tới nói, so với tu tiên giới tuyệt đại đa số tu sĩ, đều chính đạo nhiều lắm, hoàn toàn coi là tu sĩ chính đạo, hẳn là sẽ không làm như thế phản bội nhân tộc sự tình mới đúng. Ngay tại Tô Tỉnh nghi hoặc thời điểm, Thiên Ma Tướng nói, ai, sau này ta mới hiểu, Thanh Vân Tử cũng không phải là nhân tộc phản đồ. Nhưng hắn chuyện làm, đích thật là có phản đồ nghi vấn. Sau này, Thanh Vân Tử từng hướng ta giải thích qua, hắn tại không được chứng nhận Đại La trước đó, từng gặp được La Thiên Tổ Sư. Hai người từng nhập một viễn cổ bí cảnh thăm dò, đều có đoạt được, mà Thanh Vân Tử đoạt được, vì nhất khí hóa tam thanh. Pháp này ở tại tu tới Đại La về sau, mơ hồ phát giác có chút không ổn. Bởi vậy, Thanh Vân Tử từng mời Thiên Cơ Các bói toán, để cầu hóa giải hắn cái này thần thông khuyết điểm phương pháp. Cuối cùng, Thiên Cơ Các chủ cho trả lời, chỉ hướng La Thiên Tông. Lại thêm lên Thanh Vân Tử liên tưởng đến lúc trước cùng La Thiên Tổ Sư cùng nhập bí cảnh sự tình, tự nhiên càng thêm hoài nghi La Thiên Tổ Sư có được đền bù nhất khi hóa tam thanh khuyết điểm chi pháp. Dừng một chút, Thiên Ma Tướng nói, bởi vậy, sau này Thanh Vân Tử từng đi tìm La Thiên Tổ Sư, muốn cầu được đền bù nhất khi hóa tam thanh khuyết điểm chi pháp. La Thiên Tổ Sư vốn là tại lúc trước bí cảnh Trung Hòa Thanh Vân Tử có mâu thuẫn, tự nhiên không đồng ý, cừu oán đến tận đây kết xuống, ngăn đường mối thù, lớn hơn tại chơi. Sau này La Thiên Tổ Sư từng tìm kiếm nhiều loại phương pháp đền bù nhất khí hóa tam thanh khuyết điểm, lại đều không thể thành công. Thẳng đến trận chiến kia bộc phát trước, La Thiên Tổ Sư bói toán đến, hắn thành thánh cơ hội liền giấu ở La Thiên Tông bên trong. Bởi vậy, xoắn suýt hồi lâu sau, Thanh Vân Tử vẫn là lựa chọn làm ra hành động. Mặc dù vẫn chưa trực tiếp đối La Thiên Tông động thủ, nhưng Thanh Vân Tử vậy lựa chọn ngăn ta trước viện binh La Thiên Tông. Dựa theo cái này lỗ mũi, Châu lão đạo lời nói tới nói, có được có mất tự có định số. La Thiên Tổ Sư ngăn hắn chi đạo, bây giờ hắn cũng nên báo. Đây là nhân quả thanh toán xong. Tô Tỉnh nghe thế, khẽ nhíu mày. Hắn xem như có chút lý giải đương thời sự tình rồi. Thanh Vân Tử mặc dù chưa trực tiếp hủy diệt La Thiên Tông, nhưng ở La Thiên Tông diệt vong bên trong, đích xác nổi lên lửa cháy thêm dầu tác dụng. Nhưng cái này một cách làm, Tô Tỉnh cảm thấy cũng nói không lên là đại ác cử chỉ. Dù sao Thanh Vân Tử cũng không phải là trực tiếp phản bội nhân tộc, mà lại La Thiên Tổ Sư ngăn đạo đồ, vốn là tử địch, cũng nói không lên là ai đúng ai sai a. Nhưng đứng tại La Thiên Tông lập trường, Thanh Vân Tử tự nhiên là địch nhân. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, chỉ đành phải nói, chuyện cũ đã vậy, đã qua ngàn năm, La Thiên một mạch cũng không có mấy người. Cái này nhân quả xem như kết thúc a. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Thiên Ma tướng liếc mắt nhìn hắn, chỉ là cười lạnh nói, hừ, nào có dễ dàng như vậy. Nếu không phải hiện tại dị tộc lúc này xâm lấn quá nguy cơ, lão phu nhất định phải đi Thanh Nguyên vực bên trong cho kia Thanh Vân Tử điểm nhan sắc nhìn xem. Thiên Ma tướng tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì nói, bất quá ta nghe nói kia Thanh Vân Tử thụ nhất khí hóa tam thanh khuyết điểm ảnh hưởng, đã nhập ma, ngược lại là đại khoái nhân tâm a. Ha ha ha, tương đương. Thiên Ma tướng nói ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng. Tô Tỉnh nghe xong trầm mặc không nói. Này Thiên Ma đem đích thật là ân oán rõ ràng, nhưng cũng là cái thẳng tính a. Ai, ân oán chưa hóa giải, xem ra muốn mượn nhờ Thiên Ma tướng chi lực vì Thanh Vân Tử hóa giải tâm ma, tuyệt đối không thể rồi. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng, hắn vốn chỉ muốn để Thiên Ma tướng giúp hắn tìm kiếm ngày đó Dương Thảo. Dù sau này Thiên Ma vực là của hắn sân nhà, nhưng bây giờ xem xét, Tô Tỉnh rất không có khả năng trực tiếp đem việc này nói cho Thiên Ma tướng. Chỉ được che giấu, nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh vẫn là khuyên, Thanh Vân Tử nhập ma, đối nhân tộc ta cũng không phải là chuyện may mắn a. Mặc dù đứng tại La Thiên truyền nhân trên lập trường, ta đối hắn chán ghét, nhưng hôm nay 3000 thế giới so ra kém trước đó rồi. Dị tộc thế lớn, Thanh Vân Tử coi là chính đạo tu, Thanh Vân Tử nhập ma, Thanh Nguyên vực ít đi chủ tâm cốt, lại có thể chống đỡ được dị tộc bao lâu a? Môi hở răng lạnh đạo lý, một khi Thanh Nguyên vực bị chiếm lĩnh, cái khác đại vực áp lực đại tăng, lại há có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đến lúc đó khoảng cách nhân tộc diệt vong, chỉ sợ cũng không xa. Tô Tỉnh hiểu lấy động tình lấy lý, vì Thiên Ma tướng phân tích thế cục, Thiên Ma tướng tự nhiên biết rõ những này. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, vẫn chưa phản bác, chỉ là hừ lạnh một tiếng, xem như thầm chấp nhận Tô Tỉnh chi ngôn. Cho dù như thế, Thiên Ma tướng cũng không có hóa giải cùng Thanh Vân Tử ân oán. Tô Tỉnh thấy không khí có chút vi diệu, vội vàng hỏi tiếp, tiền bối, kia sau đó ra sao rồi? Thiên Ma tướng nghe vậy thu liễm khó chịu trong lòng, tiếp tục đuổi ức nói, sao thế nào hả? Dị tộc thiết hạ Thiên La Địa Võng, lấy danh hiệu, giết chóc, cầm đầu 7 vị dị tộc chủ thần. Hợp mà công, một lần hành động xâm lấn La Thiên vực, thế lực khác hoặc lửa cháy thêm dầu, hoặc khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn La Thiên vực bị xâm lấn. Cho dù La Thiên Tông mạnh hơn, lại như thế nào có thể bù đắp được 7 vị chủ thần? Tiếp tục vạn năm sau đại chiến, La Thiên Tông đã nội tình hao hết, không đủ sức xoay chuyển đất trời, Thái Ất Kim Tiên tất cả đều diệt vong. Kim Tiên 10 không còn một, La Thiên Tổ Sư cũng ở đây trọng thương về sau tham chiến. Cuối cùng kiệt lực mà chết, khi ta đuổi tới La Thiên vực về sau, hết thảy đều đã muộn, ta chỉ gặp được La Thiên Tổ Sư một lần cuối. Nói đến đây, Thiên Ma tướng trong mắt lóe lên một giọt óng ánh, nói, nguyên bản, ta nghĩ cùng La Thiên Tông cùng tồn vong, nhưng La Thiên Tổ Sư tựa hồ đã dự liệu được bại cục đã định. Mặc dù có ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất, bởi vậy, hắn hy vọng ta bảo tồn có sống chi lực, vì đó bảo đảm ở bộ phận truyền thừa. Thẳng đến lại có sinh cơ thời điểm, có thể trọng trấn La Thiên ý nguyện vĩ đại. Tô Tỉnh nghe thế, đối với đương thời sự tình, đã biết không sai biệt lắm rồi. Thiên ma tướng, đích thật là La Thiên truyền nhân, nhưng bởi vì hắn vu tộc huyết mạch, không đủ để gánh vác toàn bộ La Thiên Tông truyền thừa. Bởi vậy, chỉ được vì La Thiên Tổ sư bảo tồn bộ phận truyền thừa. Nghe đến đó, Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút nói, cho dù những đại thế lực kia không muốn xuất thủ, có thể Thiên Cơ Các đâu? Thiên Cơ Các một mực lấy bảo vệ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Thiên Ma Tướng nghe thế khẽ gật đầu nói, đích xác, tại đoạn thời gian kia bên trong, Thiên Cơ Các coi là số lượng không nhiều, cùng La Thiên Tông thuộc về cùng một trận chiến tuyến đỉnh tiêm thế lực rồi. Nhưng cũng tiếc, Thiên Cơ Các phải chịu trách nhiệm Thiên Cơ Vực an nguy, cũng không thể vì La Thiên Vực cung cấp quá nhiều trợ giúp, mà lại bao quát Thiên Cơ Các ở bên trong sở hữu thế lực, cũng sẽ không cho rằng nhân tộc sẽ thua bởi dị tộc. Bọn hắn từ đầu đến cuối coi là nên trước diệt La Thiên Tông, lại từ từ tiêu diệt dị tộc cũng không trễ. Cho dù là Thiên Cơ Các vậy cho rằng chưa tới nhân tộc nguy cơ tồn vong thời điểm nhằm vào La Thiên Tông hành vi, chỉ là nhân tộc nội bộ phân tranh. Dừng một chút, tiếp xuống Thiên Ma Tướng lại nói một câu để Tô Tỉnh dùng mình lời nói. Nhưng ai có biết được, tại La Thiên Tổ sư trước khi chết mới phát hiện, dị tộc thực lực xa xa không có đơn giản như vậy. Dị tộc bên trong là có được chủ thần phía trên tồn tại. Tô Tỉnh nghe thế, da đầu tê dại một hồi. Quả nhiên, Tô Tỉnh suy đoán không sai. Chủ thần tương đương với Đại La Kim Tiên. Kia dị tộc bên trong là có được thánh nhân cấp bậc tồn tại. Mặc dù Tô Tỉnh một mực như thế suy đoán, nhưng không có thực tế chứng cứ. Bây giờ nghe Thiên Ma Tướng chính miệng thừa nhận, Tô Tỉnh trong lòng biết vẫn còn có chút gánh vác. Nhân tộc thánh đồ vô vọng, mà dị tộc bên trong lại có được sánh vai thánh nhân tồn tại. Nhân tộc nếu không ra thánh nhân, sao có thể đối kháng dị tộc đâu? Bây giờ người là dao thớt, ta là thịt cá. Nếu là dị tộc nguyện ý, chẳng phải là có thể tùy thời hủy diệt nhân tộc. Bất quá cũng may, Thiên Ma Tướng lời kế tiếp cho Tô Tỉnh một chút hy vọng. Chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, dị tộc chủ thần phía trên tồn tại vô pháp đi thẳng tới ngũ đại vực bên trong thôi. Ha ha, bất quá khi thật buồn cười. Lúc trước nhân tộc những cái kia đỉnh tiêm thế lực biết được dị tộc thực lực vượt qua tưởng tượng, có được chủ thần về sau, lại còn coi là chỉ cần ưu tiên hủy diệt La Thiên Tông, lấy được La Thiên Kính, liền có thể lấy được truyền thừa, từ đó có thánh nhân sinh ra, khu trục dị tộc, chỉ tiếc nuôi hổ gây họa. Bây giờ dị tộc đã đến nguy cơ tu sĩ tồn vong thời khắc. Thiên Ma Tướng cười lạnh vài tiếng về sau, nói tiếp nổi lên La Thiên Bí Văn. Sau này, La Thiên Tông hủy diệt thời khắc, vì cam đoan truyền thừa không ngừng, lưu lại ba đạo bảo hiểm. Đạo thứ nhất bảo hiểm, tập kết La Thiên Tông bên trong đáng tin cậy tinh nhuệ, dẫn đầu bộ phận mầm tiên, bỏ chạy tại La Thiên Vực các giới, cùng với liền nhau đại vực, vì cam đoan củi lửa tương truyền. Nhưng lúc đó La Thiên Tông bên trong đã có phản đồ, cũng không biết cái này truyền thừa đến cùng có thể bảo lưu lại bao nhiêu. Tô Tỉnh nghe thế khẽ gật đầu. Trong hiện thực, Tô Tỉnh chỗ siêu tập La Thiên truyền thừa, kỳ thật chính là lúc trước từng cái La Thiên Tông môn nhân dẫn đầu mầm tiên tiến về các giới nếm thử. Nhưng Tô Tỉnh thăm dò nhiều lần như vậy, cũng không phát hiện một cái còn sống La Thiên truyền nhân. Không hề nghi ngờ, cái này đạo thứ nhất bảo hiểm đã thất bại. Đạo thứ hai bảo hiểm thì là La Thiên Tổ sư chết trận về sau, La Thiên Tổ sư tọa kỵ năm màu thanh nghiêu dẫn theo La Thiên Tông nội bộ phân môn người tự ta phong ấn, tọa toàn tông môn người tiến vào La Thiên Kính bên trong. Đến tận đây, La Thiên Kính bị phong ấn, cũng không người nào biết, thẳng đến La Thiên truyền nhân xuất hiện. Nói đến đây, Thiên Ma tướng nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, trong mắt mang theo một vệt vẻ tán thưởng nói, xem ngươi bây giờ thực lực tu vi, hẳn là thừa kế La Thiên Tông mấu chốt nhất truyền thừa. Linh Nhi sư thúc trên trời có linh, chắc hẳn cũng sẽ yên vui đi. Tô Tỉnh nghe xong mím môi một cái, Lạc Linh Nhi, dĩ nhiên là chỉ La Thiên Tổ sư rồi, mà lấy Thiên Ma tướng bối phận, tự nhiên nên xưng La Thiên Tổ sư vì sư thúc. Dừng một chút, Thiên Ma tướng cuối cùng nói, đến như cuối cùng này một đạo truyền thừa bảo hiểm, tự nhiên là ta rồi. Linh Nhi sư thúc lâm chung thời khắc, đem mấu chốt nhất truyền thừa giao phó cho ta. Nàng nói, nếu là có đầy đủ ưu tú La Thiên hậu nhân xuất hiện, có hy vọng chấn hưng La Thiên Tông ý nguyện vĩ đại, vậy liền để ta đem cái này đạo truyền thừa giao phó cùng hắn. Ngàn vạn năm đến, ta cũng đã gặp qua mấy vị không sai La Thiên truyền nhân, nhưng trước sau chết oan chết uổng, bọn hắn đều vì đạt tới kế thừa cái này truyền thừa yêu cầu, chỉ có ngươi, ta nghĩ bây giờ lấy tiềm lực của ngươi, xem như đạt tới cái này một yêu cầu rồi. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng cũng nhịn không được nữa, hỏi, tiền bối, cho nên, La Thiên sư tổ nàng, đến tột cùng lưu lại cho ta cái gì? Thiên Ma tướng nghe vậy hít sâu một hơi, ánh mắt dường như có chút hồi ức, phiêu hốt, cuối cùng mở miệng nói, nàng a, nàng cho ngươi lưu lại một cái thế giới a. Ngoặc kép.